Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 346, cùng Vĩ gia nhập, liên hợp hành động. Góc truyện audio.com. Nghe được cùng Vĩ lời nói, Long Uy phụ tử rộng mở biến sắc. Đát, đát, đát, dứt tiếng, liền nghe được tiếng bước chân đột nhiên vang lên. Theo sát ba bóng người từ ngoài cửa đi vào. Nhìn thấy dĩ nhiên thật sự có người. Long Uy nhất thời sợ hết hồn. Trong nháy mắt nhảy lên. Không lo được trên người đau đớn. Động tác cấp tốc lôi kéo Daddy trốn đến cùng Vĩ phía sau. Cùng Vĩ nhún mũi chân. Từ trên mặt đất bốc lên tang bang Lạc Hạ thủ thương nắm trong tay. Một mặt đề phòng nhìn chăm chú đi tới hai nam một nữ. Đừng động thủ, người mình, chấm, nhìn thấy cùng Vĩ ba người cảnh giác dáng dấp. Đi ở trước nhất Lý Kiệt vội vã mở miệng biểu lộ thân phận. Là ngươi, nhìn đột nhiên xuất hiện Hoắc Văn Tuấn ba người. Cùng Vĩ ánh mắt lóe lên. Đối với trước gây nên phòng yến hội hỗn loạn, đồng thời cùng mình dáng dấp có mấy phần không tên tương tự Lý Kiệt hắn vẫn có ấn tượng. Không khỏi thả xuống một chút cảnh giác, trốn sau lưng cùng Vĩ Long Uy thò đầu ra. Một đôi híp híp mắt lặng lẽ nhìn một chút Lý Kiệt. Lại quay đầu lại mắt liếc cùng Vĩ. Trên mặt toát ra một vệt quỷ dị vẻ. Nếu không phải đạo tặc, cùng Vĩ cũng là bỏ súng xuống. Các ngươi không chạy đi. Lý Kiệt hừ lạnh nói. Không giết bác sĩ ta sẽ không đi. Ngươi đây. Cùng Vĩ trầm giọng nói. Ta muốn cứu người. Người khác không rõ ràng thân phận của cùng Vĩ. Hoắc Văn Tuấn lại biết hắn là nội địa công an. Bất kể là tính cách vẫn là chức trách đều không cho phép hắn đối đầu trăm cái người vô tội mệnh ngồi yên không để ý đến. Quảng cáo, ngay sau đó khai môn kiến sơn địa nói. Nếu đại gia mục tiêu nhất trí, vậy không bằng hợp tác đi. Cùng Vĩ kinh ngạc mà liếc nhìn trước mặt thiếu niên. Không nghĩ đến đối phương dĩ nhiên cũng tích chữ cứu người tâm tư. Còn nhỏ tuổi nhưng là dũng cảm bất phàm. Kinh ngạc đồng thời cũng không khỏi lòng sinh kính nể. Tiểu huynh đệ là Hoắc Văn Tuấn, thật can đảm phách. Cùng Vĩ không nhịn được tán một câu, chợt lại không khỏi nhíu mày. Tâm có lo lắng, nhưng này quá nguy hiểm. Ngươi, hắn cho rằng Hoắc Văn Tuấn chỉ là một cái đảm lược hơn người thiếu niên bình thường. Tuy có một bầu máu nóng, nhưng đối đầu với một đám tội phạm vẫn là quá nguy hiểm. Thành tựu công an không cách nào ngồi xem đối phương chịu chết. Đối với Cùng Vĩ hoài nghi, Hoắc Văn Tuấn khẽ mỉm cười. Không có phản bác, dù sao đối phương cũng chỉ là lòng tốt. Có điều bên cạnh Lý Kiệt nhưng là mở miệng nói một câu. Yên tâm đi, thân thủ của hắn không thể so với ta kém. Đủ để tự vệ. Trước hắn lần đầu gặp gỡ Hoắc Văn Tuấn lúc, tương tự bởi vì tuổi mà mang trong lòng xem thường. Có điều sau khi Hoắc Văn Tuấn biểu hiện nhưng chinh phục hắn. Thậm chí mới vừa lời nói hắn còn có bảo lưu. Từ Hoắc Văn Tuấn ra tay lúc tốc độ, sức mạnh đến xem, Lý Kiệt tự nghĩ đơn so với thân thủ. Chính mình e sợ cũng chưa chắc là Hoắc Văn Tuấn đối thủ. Nghe được Lý Kiệt lời nói, Cùng Vĩ lại lần nữa dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Hoắc Văn Tuấn. Trong lòng không khỏi bay lên khiếp sợ. Lý Kiệt thân thủ hắn từng trải qua, so với chính mình còn muốn sắc bén ba điểm. Giờ khắc này đối phương nhưng dĩ nhiên nói thiếu niên này thân thủ coi như cùng mình so ra cũng không kém. Này không thể nghi ngờ là vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Nếu không có Lý Kiệt vẻ mặt trịnh trọng, không có một chút nào mở ý đùa giỡn. Cùng Vĩ chỉ sợ hắn là đang nói đùa, nhưng tức liền cảm thấy được Lý Kiệt nói là thật, nhưng dưới đáy lòng vẫn là theo bản năng mà có chút không tin tưởng. Hết cách rồi, Hoắc Văn Tuấn thực sự quá trẻ tuổi, hơn nữa da dẻ trắng nõn bóng loáng, dáng dấp thanh tú tuấn lãng, nhìn thực sự không giống như là người luyện võ. Đối với Cùng Vĩ toát ra hoài nghi vẻ mặt, Hoắc Văn Tuấn nhìn ở trong mắt, nhưng không có giải thích thêm cái gì. Đối với hắn mà nói, chỉ cần đối phương đồng ý hợp tác đối phó đạo tặc liền được rồi. Dù sao nhiều một cái nhiều người một phần sức mạnh. Huống hồ là Cùng Vĩ cao thủ như vậy. Mà Cùng Vĩ tuy rằng mang trong lòng nghi ngờ. Nhưng nói tới phần này trên hắn cũng không tốt trực tiếp mở miệng nghi vấn. Chỉ có thể ấn xuống tâm tư. Dứt bỏ những này. Đề nghị của Hoắc Văn Tuấn có thể nói chính hợp hắn ý. Hắn mạo hiểm nằm vùng tiến vào Phủ Quang tập đoàn. Chính là muốn đem Phủ Quang thậm chí giáo sư chờ một đám tội phạm toàn bộ bắt quy án. Tự nhiên không chịu cứ vậy rời đi. Hơn nữa trong lòng ý thức trách nhiệm cũng điều khiển hắn tận lực cứu người. Mặc dù nơi này là đảo Hồng Kông, hắn là nội địa công an, nhưng cũng không cách nào làm được thấy chết mà không cứu. Nếu như không phải như vậy trước hắn cũng sẽ không ở thời khắc mấu chốt trực tiếp phản bội. Nhưng Cùng Vĩ cũng rõ ràng chính mình một người thế đơn sức bạc. Trước lại cùng Dương Kiến Hoa, Phương Giật Hoa hai nữ đang chạy trốn trên đường phân tán. Chỉ bằng vào hắn sức mạnh của một người muốn cứu người cũng chẳng có bao nhiêu nắm. Giờ khắc này gặp gỡ Hoắc Văn Tuấn ba người, mà đối phương đồng dạng có cứu người tâm tư. Cùng Vĩ tự nhiên không có lý do cự tuyệt. Một bên khác, đang nhìn đến Hoắc Văn Tuấn bọn họ cũng không phải đạo tặc sau. Long Uy phụ tử thở phào nhẹ nhõm. Cảm giác nguy hiểm vừa đi, Long Uy lại lần nữa chứng nào tật nấy. Đẩy một viên đầu heo trùng Quan Đức Khanh một trận nháy mắt. Thần thái ngả ngớn, nỗ lực lấy này gây nên vị này mỹ nhân chú ý, có điều nhưng chỉ lấy đến một cái khinh bỉ khinh thường. Mà khi nghe đến Hoắc Văn Tuấn bọn họ chuẩn bị liên hợp đi cứu người sau, Long Ba lập tức chủ động thỉnh anh, nhiều nhiều người phân lực, chúng ta cũng cùng đi cứu người. Long Uy nghe vậy nhất thời trợn to hai mắt, trong lòng đánh tới chống lui quân, không lo được lại đậu mỹ nhân. Lôi kéo cổ họng reo lên. Daddy, nhìn ta bộ này thảm hề hề dáng dấp, cũng đã bị thương nặng, còn làm sao cứu người a? Trước hắn tuy rằng mạnh mẽ lên một cái, nhưng kích động qua đi liền lại lập tức đánh trở về nguyên hình. Một lần nữa biến thành cái nhát như chuột loại nhát gan. Cứu người chuyện nguy hiểm như vậy nào dám tham dự vào. Nhìn chính mình thằng nhóc con bộ này túng dạng. Long Ba chỉ tiếc mài sắt không nên kim, lườm hắn một cái, nổi giận nói, vậy ngươi lưu lại, Daddy chính ta đi, Long Uy nơi nào sẽ đồng ý, bận bịu lôi kéo hắn nói. Không được a Daddy, ngươi muốn lưu lại chăm sóc ta, không phải vậy vạn nhất ta mất máu quá nhiều đánh giấm làm sao bây giờ. Quảng cáo, ngươi cái hỗn tiểu tử, Long Ba tức giận đến không được. Trong lòng quả thực là biết vậy chẳng làm. 30 năm trước chính mình sao không đem này thằng nhóc trực tiếp bắn trên tường đây. Hoắc Văn Tuấn ngăn cản nổi giận Long Ba. Lạnh nhạt nói. Hai vị vẫn là tìm một chỗ trốn đi đi. Quá nhiều người trái lại dễ dàng chuyện xấu. Chuyện cứu người liền giao cho chúng ta được rồi. Long Ba xấu hổ không chịu nổi. Làm sao nghe không hiểu Hoắc Văn Tuấn có điều là cho mình một nấc thang dưới. Trong lòng thầm hạ quyết tâm. Nếu như lần này có thể bình an về nhà. Nhất định cho thằng nhóc con đánh gãy xương. Long Uy đến cùng còn có mấy phần dây thần kinh xấu hổ. Ở từng đạo ý vị không tên ánh mắt nhìn kỹ chột dạ tránh mở rộng tầm mắt thần. Hoắc Văn Tuấn lắc lắc đầu. Cái tên này xác thực là cái phù không nổi a đấu. Cũng may hắn nguyên bản cũng không đối với ôm để vọng. Nguyên bên trong Long Uy tuy rằng cuối cùng bạo loại giết chết Tang Bang. Nhưng hiện thực không phải điện ảnh. Không thể tổng hy vọng cá muối có thể vươn mình. Hơn nữa cái tên này tính cách quá vô căn cứ. Thật muốn đồng thời hắn còn lo lắng bị liên lụy đây. Ngay sau đó không còn quản Long Uy. Đem từ trước đạo tặc trên người thu được súng đạn giao cho Cùng Vĩ một phần. Sau đó liền chuẩn bị hành động. Ống nói điện thoại bên trong truyền đến quan tổ âm thanh. A Tuấn, bên trong phòng yến hội có một phần đạo tặc rời đi. Hiện tại là cơ hội tốt nhất. Hoắc Văn Tuấn ánh mắt ngưng lại. Cùng Lý Kiệt, cùng Vĩ mấy người liếc mắt nhìn nhau. Phía dưới phân phối nhiệm vụ. Ta, Lý Kiệt, cùng Vĩ ngụy trang thành đạo tặc. Phụ trách chính diện mạnh mẽ tấn công. Hấp dẫn hỏa lực. A Khanh ngươi tìm cơ hội đem bị giam giữ phi hồ đội cùng bá vương hoa cứu ra. Hít sâu một cái. Hoắc Văn Tuấn trầm giọng nói rằng. Rõ ràng. Lý Kiệt ba người lẫm liệt vâng mệnh. Trong lúc vô tình, thiếu niên đã trở thành mọi người người tâm phúc. Thành bại ở đây dơ lên. Hành động, bà con, ai mắc các chứng bệnh kén chuyện. Hãy đến với bộ chuyện của ta. Ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi yêu thần lục. Cách chương.